Tế Thuyết Hồng Trần, chương 76, 76, ngày xuân sinh giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa dịch gia ăn có thể nói là bữa trưa sớm trâu nên còn chưa tới buổi trưa, người dịch gia liền cùng nhau đến đồng ruộng. Đây là một mảnh ruộng nước rộng rãi nối liền với nhau, bờ ruộng đan xen ngang dọc, còn có một số thôn nhân đang khom lưng cấy mạ. Mà ruộng nước dịch gia ngay tại trong một mảng lớn ruộng đất vây quanh, ruộng đất nhà mình cộng thêm ruộng nước thuê. Tổng số có 29 mẫu đất, con số này Dịch Thư Nguyên lúc mới nghe đều cảm thấy khoa trương. Nhưng cẩn thận nghĩ lại rồi lại cảm thấy cũng không phải quá phận, bởi vì sản lượng lúa bầy ở chỗ này, căn bản không có khả năng cùng thế kỷ 21 so sánh. Lấy huyện Nguyên Giang làm ví dụ, coi như tương đối ít thiên tai, dưới tình huống người chịu khó, một năm chín một lần, sản lượng mỗi mẫu hơn 200 cân xem như không tệ. Loại bỏ thuê ruộng và các loại thuê má. Cộng thêm bán gạo mua nhà, chỉ có thể nói năng lực chống rủi ro của nông dân quả thật không cao. Đương nhiên, dân chúng huyện Nguyên Giang không nói giàu có và đông đúc, nhưng cần cù một chút thì cuộc sống cũng không khổ. Liền này 29 mẫu đất, mười mấy 20 năm cơ bản đều thuộc về dịch gia chính mình sở hữu, chỉ là những năm gần đây, liền thành một nửa nhà mình, một nửa cần thuê. Trong đó chua xót Dịch Thư Nguyên mặc dù không biết hết. Nhưng đối với em dâu Triệu Thị Tố khổ lý giải nhiều hơn một chút. Giờ phút này người dịch gia đang đứng ở bờ ruộng, Dịch Thư Nguyên, Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An đã sớm cởi giày hơn nữa, còn buộc vạt áo ở bên hông, cũng sắn quần lên. Cháu dâu Lý Thị cũng muốn xuống đất, nhưng lúc này nàng đang giúp Mạch A Kha sửa sang lại quần áo. Vị giang hồ hiệp nữ này quần áo đẹp mắt, có chút không thích hợp làm ruộng. Mạch A Kha cởi giày cuốn quần. Lộ ra bắp chân trắng nõn trơn bóng, Dịch Dũng An ở một bên nhìn thẳng mắt. Khụ, khụ, Dịch Bảo Khang ho khan hai tiếng, Dịch Dũng An nhanh chóng gãi ót quay đầu đi chỗ khác, cũng sợ áp khách nhân người ta. Phản ứng này cũng không trách Dịch Dũng An, dù sao nông dân ở nông thôn làm sao gặp qua như vậy trăng nõn nhắn nhụi cô nương, lúc này chính hắn cũng thay mình có chút không biết xấu hổ. Nếu Dịch Dũng An có một đài máy tính có thể nối liền Internet thế kỷ 21, nhìn thấy phía trên những hình ảnh điện ảnh truyền hình kia, có thể đối với máy tính dập đầu một cái. Lý Thị thì không ngừng khuyên bảo Mạch A Kha, xiêm y này làm bẩn đáng tiếc, thân thể này làm việc khẳng định cũng không được. Mạch nữ hiệp, cô thật sự muốn xuống ruộng sao? Trong ruộng bẩn lắm, tỷ tỷ yên tâm, ta cũng không có chiều chuộng như ngươi nghĩ. Mạch A Kha vừa nói, vừa nhìn Dịch Thư Nguyên vài lần, bây giờ cô còn có chút mơ hồ, Dịch tiên sinh này thoạt nhìn trẻ như vậy. Lại là đại bá của nhà này, trong lúc nhất thời Mạch A Kha có chút miên man suy nghĩ, lại không ngừng tìm đủ loại lý do an ủi mình đừng suy nghĩ nhiều, nhất định không phải ruột thịt. Được rồi, làm việc thôi. Dịch Bảo Khang nhặt cây sọt trên bờ ruộng lên, phân cho mỗi người chuẩn bị xuống ruộng, loại vật chứa bằng tre này dùng dây thừng buộc qua vai treo nghiêng bên hông, chuyên dùng mạ. Mà mạ non lại là từ trong kênh nước lấy lên, treo lên cây sọt thắt lưng này. Quần áo bên hông liền trong nháy mắt ướt. Xuống ruộng, huynh trưởng, người ách, Dịch Bảo Khang vừa định dặn dò vài câu, đã thấy Dịch Thư Nguyên đã bước vào trong ruộng, đi xuống vài bước thân hình vững vàng không chút lắc lư, có vẻ thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra anh trai vẫn chưa quên khi còn bé cấy mạ như thế nào, Dịch Bảo Khang nghĩ như vậy lại nhìn về phía con dâu và Mạch A Kha. Ngọc Liên, chiếu cố Mạch nữ hiệp nhé, con biết rồi. Thưa cha, dặn dò xong, Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An lại liếc trộm Mạch A Kha một cái cùng nhau xuống ruộng, bước chân cũng mạnh mẽ. Một lúc sau, Lý Thị cũng xuống ruộng, Mạch nữ hiệp, xuống dưới cẩn thận một chút, bùn nhão dính chân, cô chậm một chút. Chuyện này có gì khó? Mạch A Kha thấy tất cả mọi người nhẹ nhàng buông lòng, chính mình cũng bước ra ruộng, ai ngờ chân vừa mới hạ xuống, cũng cảm giác cả chân phải đều bị hút vào trong ruộng. Thân hình Mạch A Kha bất ổn, theo bản năng vội vàng bước ra chân trái, thế sông này làm cho thân thể cô nghiêng về phía trước, nhưng chân phải trong lúc nhất thời lại không rút ra được. Ai ai ai, a, Mạch Kha kêu một tiếng, cả người liền, ba, một tiếng, ngã xuống ruộng. Lý Thị bên cạnh cho dù đã bắt được một tay của Mạch A Kha, nhưng cũng không kịp có nhiều phản ứng hơn, chỉ thấy Mạch A Kha trước mắt đã ngã xuống, tay kia gian nan trông đỡ trong bùn đất. Ai nha, Mạch nữ hiệp, ngươi thế nào? Làm sao vậy? Ai nha, chiếu cố Mạch nữ hiệp một chút. Cha con Dịch Gia vừa sốt ruột vừa cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là thiên kim nhà giàu, xuống đất như thế nào cũng không hiểu. Dưới sự dìu đỡ của Lý Thị, Mạch A Kha mang theo bùn đứng lên, vừa vỗ người vừa không ngừng lặp lại. Không có việc gì, không có việc gì, trên mặt nóng đến thiếu chút nữa hấp khô bùn. Cái này mất mặt rồi, Dịch Thư Nguyên ở đó nhìn buồn cười, xem ra sẽ có võ công cũng không thể khinh thị làm ruộng, hoàn hảo ta so với nàng lợi hại. Trong lúc Mạch A Kha gian nan thích ứng, đám người Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu cắm mạ đâu vào đấy. Dịch Thư Nguyên trí nhớ tuy rằng mơ hồ, nhưng động tác cũng không xa lạ, hơn nữa lúc tới hắn cũng dốc lòng quan sát những thôn nhân khác tư thái, giờ phút này làm việc khá thuận buồm xuôi gió. Mà xê ấm vào, Dịch Thư Nguyên càng có thể cảm nhận được một phần khí tức đặc thù của giống lúa mùa xuân, xa nhìn ruộng nước khắp nơi, thiên địa cùng người hòa vào giờ phút này bày ra vài phần ý nhị đặc thù. Nhìn đại bá ngươi xem, Dịch Bảo Khang nói, trên mặt cũng tràn đầy vui mừng. Xem ra tốc độ cấy mạ năm nay sẽ nhanh hơn không ít. Dịch Dũng An cũng nói một câu, không hổ là đại bá, liền nhanh chóng làm việc, nếu bị bỏ lại quá nhiều, sẽ bị mắng. Mạch A Kha rốt cuộc cũng có võ công trong người, rất nhanh đã nắm giữ bí quyết cân bằng thân thể, chỉ là làm ruộng đã thiếu chút ý tứ. Nhưng nàng vốn cũng không phải tới làm ruộng, cho nên Mạch A Kha nói với Lý Thị vài câu cũng rất nhanh rời khỏi bên người nàng, ghé sát vào khu vực Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên phảng phất tâm không tạp niệm, tay trái ở trong giỏ trúc phân giống, tay phải thì nhanh chóng cấy mạ, từng sợi từng gốc, mạ trong ruộng nước đều nhịp, vả lại từng gốc cao ngất. Chẳng qua bởi vì Mạch A Kha tới, Dịch Thư Nguyên chia cho cô một chỗ nhỏ bên cạnh, cũng giảm bớt một ít tốc độ. A Phi xảy ra chuyện gì? Mạch A Kha vừa học Dịch Thư Nguyên cấy mạ, vừa thấp giọng trả lời. Có người giở trò xấu dùng âm chiêu. Nhưng tìm không ra gốc rễ ở đâu, tựa như bị thi pháp thuật vậy, đại ca cả ngày ngủ không ngon cũng không tập trung được tinh thần, gần đây nội lực hao tổn hơn nhiều. Trận chiến trước thiếu chút nữa đã thua, còn tăng thêm một ít thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Mạch A Kha nói chuyện cũng ba phần chờ đợi bảy phần tò mò nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên, tại sao đại ca lại âm thầm để nàng tới tìm Dịch tiên sinh này? Chẳng lẽ hắn không chỉ là một nho sinh bình thường sao? Kỳ thật có một số việc cho dù A Phi không nói, thân là muội muội thân cận nhất, Mạch A Kha cũng sẽ phát tán liên tưởng. Đại ca của mình đối với vị Dịch tiên sinh này dị thường kính trọng, lúc lén lút nói đều cung cung kính kính, thật sự tận mắt thấy Dịch Thư Nguyên, Mạch A Kha cũng không thể không thừa nhận người này khí độ bất phàm. Nhưng hắn sẽ cứu đại ca như thế nào? Hắn sẽ là đại cao thủ sao? Hả? Dịch Thư Nguyên vừa nghe liền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Mạch A Kha trên mặt cùng trên quần áo còn đầy bùn nhão. Mấy ngày rồi, sắp 3 ngày rồi, chính xác mà nói khi tiến vào top 10 cứ như vậy, đại ca mới đầu không thèm để ý, cho là mình quá cố chấp với chiến thắng, sau đó nội lực không đủ mới ý thức được vấn đề lớn. Không thể tập trung, nói cách khác không cách nào dùng thanh tâm quyết nhập tĩnh, cho nên nội lực của A Phi không thể nhanh chóng khôi phục. Thậm chí căn bản không cách nào khôi phục. Đây không phải đơn giản động tay chân, mà là cực kỳ có tính nhắm vào, hơn nữa không phải người bình thường ra tay. Pháp sư, Dịch Thư Nguyên hồi tưởng lúc trước người chết ở cắn trà kia, lại theo bản năng cau mày. Chỉ là loại trình độ này căn bản không có khả năng ảnh hưởng thanh tâm quyết, trừ phi trong thuật sĩ còn có người vượt xa trình độ này. Quỷ thần Nguyệt Châu không rõ sao, thiên đình căn bản không biết sao. Nhưng nếu như là nhân hỏa, trừ phi là chân chính tà ma, nếu không hai phương này xác thực không tham gia cũng bình thường, thậm chí cũng không loại trừ chính là triều đình tại động tay chân, chỉ là loại khả năng này tương đối thấp. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Có lẽ người có thể nhìn ra Sơn Hà Tiên Lô đồ bất phàm không chỉ có một mình Dịch Thư Nguyên hắn, mơ ước bức tranh này, thủ đoạn mình đã dùng qua, người khác cũng có thể dùng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Dịch Thư Nguyên tâm thần trong lúc đó linh tê manh động, nhất thời hiểu được này đại khái xác suất tiếp cận sự thật. Mặc kệ là tình huống gì, xảy ra loại chuyện này, Dịch Thư Nguyên chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý tới. Ta quả thật đối với Sơn Hà Tiên Lô Đồ không có bao nhiêu chấp nhất, ngươi nếu có tâm chỉ điểm, dốc lòng bồi dưỡng võ giả khác đoạt giải nhất thì thôi. Nhưng sử dụng loại thủ đoạn này, không khỏi có một chút bỉ ổi. Dịch tiên sinh. Ngài, có biện pháp nào không? Thấy Dịch Thư Nguyên thật lâu không nói, Mạch A Kha nhịn không được lại hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên thu hồi suy nghĩ nhìn về phía Mạch A Kha, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, như gió xuân ấm áp, xoa dịu nôn nóng trong lòng người. Đương nhiên là có, nội tình của Thanh Tâm Quyết ở chỗ thiên địa tự nhiên, trình độ nào đó mà nói là cấp độ phàm cảnh giao hội giữa tiểu thiên địa và ngoại thiên địa. Thay vì nói Thanh Tâm Quyết là võ công tâm pháp thuần túy, không bằng nói còn có vài phần bóng dáng tiên quyết. Mà giờ phút này Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ tới đối sách. Khí cơ có sức sống lớn nhất trong thiên địa tự nhiên chính là xuân sinh chi khí, ở trong cô tịch mà sinh, chính là có thể ứng đối cảnh thủy điền mang trùng hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, lò luyện đan trong nội cảnh Dịch Thư Nguyên hừng hực, đan điền không ngừng hiện lên khí tức huyền ảo, từng luồng pháp lực hội tụ kim kiều, trong phút chốc hiện lên ở trong người hắn. Tay trái một gốc mạ đã trao đổi đến tay phải, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng xê ấm vào ruộng nước. Cùng thời khắc, pháp lực phát ra, lấy phương pháp tự thân mới vào tu hành cảm ứng thiên địa. Trong lòng thầm tồn thần tư, tiếp thiên địa xuân sinh chi linh khí tại đây. Ô hô, giờ khắc này, trên cánh đồng rộng lớn mơ hồ nổi lên một trận gió xuân mịn màng, thổi đến quần áo Dịch Thư Nguyên khẽ nhúc nhích đuôi tóc lắc lư. Càng thổi đến trong tay Dịch Thư Nguyên một nhánh cây theo gió lay động. A Kha không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể nàng hơi mẫn cảm, dường như mơ hồ cảm thấy nhất định có gì đó khác biệt. Chỉ là khi nàng theo bản năng nhìn chung quanh, Dịch Thư Nguyên đã đem một gốc cây giống một lần nữa nhấc lên. Đây, lại giao cho A Phi, cấy mạ vẫn không thích hợp với ngươi, nói cho A Phi, nói ta biết rồi. Hả, Mạch A Kha ngây ra một chút. Nhưng mà, Dịch tiên sinh, đại ca của ta hắn. Dịch Thư Nguyên đáp lại một khuôn mặt bình tĩnh khiến người ta an tâm. Trở về đi, che hở cây giống, đừng để nó chết, chuyện của ta cũng đừng tùy tiện nhắc tới. Cô nương này tâm tư thông minh, Dịch Thư Nguyên biết nàng sẽ lĩnh hội. Về phần chuyện xảy ra ở Nguyệt Châu Thành, Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể mặc kệ. Ít nhất cho tới bây giờ, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa có cảm giác nguy cơ. Một gốc cây này đã là giải pháp, coi như là một bước thăm dò. Mạch A Kha ngây người trong nháy mắt lại lập tức hoàn hồn, theo bản năng tiếp nhận một gốc cây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có đá, không có thuốc, không có gì khác sao? Thật sự chỉ mang cái này về, để đại ca nấu ăn, cách chương.